Chương 5. Putin, tình báo viên KGB. Mặc dầu tiêu chuẩn sống cao hơn và được đãi ngộ tốt hơn, Putin vẫn nhận thấy rằng Cộng hòa Dân chủ Đức là một đất nước lạc hậu. Quốc gia này dường như kiên trì theo con đường chuyên chế mà nước Nga để lại cách đây 30 năm. Putin sửng sốt vì bầu không khí sợ hãi và trì trệ. Và rồi bức tường Berlin sụp đổ và hoảng loạn nổ ra. Đám đông đổ xô vào trụ sở Stasi cướp bóc. Họ bao vây văn phòng KGB. Hoảng sợ, Putin yêu cầu quân đội hỗ trợ, nhưng chỉ nhận được câu trả lời mơ hồ. Moscow im lặng. Đột nhiên, ông có cảm giác như tất cả đang tan rã. Liên bang Xô Viết như thể không còn tồn tại nữa. Ông gia nhập KGB năm 1975 và ra khỏi đó năm 1991, 16 năm. Vậy ông đã sống ở nước ngoài bao nhiêu năm? Chưa đầy 5 năm. Tôi chỉ làm việc ở Cộng hòa Dân chủ Đức, ở Dresden. Chúng tôi đến đó năm 1985 và rời đi năm 1990 khi bức tường Berlin sụp đổ. Ông muốn làm việc ở nước ngoài chứ? Có. Nhưng KGB đang công khai hoạt động ở Cộng hòa Dân chủ Đức và các quốc gia xã hội chủ nghĩa khác. Như một trong những đồng nghiệp cũ của ông nói, Cộng hòa Dân chủ Đức chỉ là một tỉnh lẻ, xét theo viễn cảnh của việc thu lượm tin tức nước ngoài. Có lẽ thực ra, xét theo viễn cảnh này, Leningrad cũng là một tỉnh lẻ, nhưng tôi luôn thành công trong những khu vực này. Nhưng điều này không giống như trong Thanh Gươm và Lá Chắn, phải không? Còn về tính lãng mạn của người tình báo thì sao? Đừng quên là vào lúc đó, tôi đã làm công tác an ninh được 10 năm. Quý vị có nghĩ chuyện đó lãng mạn ra sao không? Tình báo luôn luôn là tổ chức chọn lọc nhất trong KGB. Các nhân viên sống ở nước ngoài nhiều năm. Bạn có thể sống 3 năm ở một quốc gia tư bản hoặc 4-5 năm ở nơi được gọi là phe xã hội chủ nghĩa. Sau đó, bạn sẽ có 9 tháng tái huấn luyện ở Moscow và lại ra nước ngoài. Tôi có một người bạn hoạt động ở Đức 20 năm và một người bạn khác hoạt động ở đó 25 năm. Khi quay về nhà 9 tháng giữa các chuyến đi, bạn không hòa nhập hoàn toàn với cuộc sống. Sau khi công tác ở nước ngoài về nhà, thật khó mà làm quen với thực tế của chúng ta. Bạn ý thức nhiều hơn những gì thực sự đang diễn ra. Lớp trẻ chúng tôi thường tiếp xúc với những đồng nghiệp lớn tuổi hơn. Tôi không muốn nói đến những người già thực sự thường hay nhớ về thời Stalin, mà là những người có kinh nghiệm công tác. Và những vị cao niên này là một thế hệ hoàn toàn khác về quan điểm, về giá trị và tình cảm. Một người bạn tôi phụ trách nhóm an ninh làm việc ở Afghanistan. Sau khi trở về thăm nhà, chúng tôi tra hỏi anh ta nhiều chuyện. Quý vị có nhớ ở đây lúc đó giống như thế nào không? Bất cứ chuyện gì liên quan đến Afghanistan đều được thốt ra một cách vui mừng. Chúng tôi cảm thấy mình là những người rất yêu nước. Vì thế, chúng tôi nói chuyện với anh ta. Và tôi hỏi anh ta cảm giác như thế nào về công việc của mình ở Afghanistan. Quý vị biết không? Chỉ khi có chữ ký của anh ta, người ta mới được phép phóng tên lửa. Không có chữ ký của anh ta, các cuộc ném bom sẽ không được thực hiện. Câu trả lời của anh ta cho câu hỏi của tôi khiến tôi bàng hoàng. Còn biết đấy, tôi phán đoán kết quả công tác của tôi bằng số giấy tờ mà tôi không ký tên. Tôi thực sự sửng sốt. Sau nhiều lần nói chuyện như vậy, bạn sẽ bắt đầu nghĩ đi, nghĩ lại. Một người mà bạn kính trọng để nói như thế đấy. Những người này rất có uy tín trong lời nói của họ. Và thật bất ngờ, ý kiến của họ lại đi ngược với những lề thối, những khuôn mẫu được công nhận. Trong nghề tình báo lúc đó, chúng tôi được phép suy nghĩ khác. Chúng tôi có thể nói những điều mà rất ít người dân bình thường được phép nói. Ludmila Putina. Chúng tôi đến Dresden năm 1986. Thời gian đó tôi đã tốt nghiệp đại học, cháu Masha mới lên 1 tuổi và chúng tôi đang sắp có cháu thứ hai Katia sinh ra ở Dresden. Tôi chỉ biết tiếng Đức theo những gì được học ở trường, vậy thôi. Tôi không nhận được lời dặn dò đặc biệt nào trước khi lên đường. Tôi chỉ phải kiểm tra y tế và chỉ vậy thôi. Dẫu sao, người chúng tôi làm việc hoàn toàn hợp pháp ở Cộng hòa Dân chủ Đức. Chúng tôi sống trong tòa cao ốc dùng làm trụ sở an ninh quốc gia của Đức, Stasi. Những người láng giềng biết chúng tôi làm việc ở đâu và chúng tôi cũng biết nơi họ làm việc. Mặc dầu công cuộc đổi mới đang được tiến hành ở Liên Xô, họ vẫn tin vào tương lai sáng ngời của chủ nghĩa cộng sản. Ông làm gì ở Đức? Công việc của tôi là tình báo chính trị, lấy tin về những nhân vật chính trị và các kế hoạch của những đối thủ tiềm năng. Có đúng khi nói rằng công việc của ông gói gọn trong ý nghĩa làm tình báo từ địa bàn, intelligence from the territory? Ít nhiều là vậy. Mặc dầu câu nói này thường mang ý nghĩa thu lượm tin tình báo đối ngoại từ lãnh thổ Liên Xô về các quốc gia khác. Và chúng tôi lại đang làm việc trên lãnh thổ Đông Đức. Chúng tôi quan tâm đến bất cứ nguồn tin nào liên quan đến đối thủ chính như chúng tôi gọi họ, và đối thủ chính được xem là NATO. Ông có sang Tây Đức chơi không? Không, không lần nào cả, trong khi tôi đang công tác ở Cộng hòa Dân chủ Đức. Vậy chính xác thì ông làm gì ở đó? Các hoạt động tình báo bình thường, tuyển mộ các nguồn tin, lấy tin, phân tích rồi gửi về Moscow. Tôi tìm kiếm các thông tin về đảng phái chính trị, các xu hướng trong các đảng này, và trong giới lãnh đạo đảng đó, tôi điều tra các nhà lãnh đạo hiện thời và những nhà lãnh đạo tương lai và việc cử người vào các vị trí nào đó trong đảng và chính phủ. Điều quan trọng là biết được ai đang làm cái gì và bằng cách nào. Chuyện đó đang diễn ra trong Bộ Ngoại giao của một số các quốc gia đặc biệt. Cách thức họ xây dựng chính sách về một số vấn đề nào đó và trong nhiều khu vực khác nhau trên thế giới, và cách thức các đối tác của chúng tôi sẽ phản ứng trong các cuộc đàm phán giải trừ binh bị. Đương nhiên, để có được các thông tin như vậy, cần phải có các nguồn tin. Do đó, việc tuyển mộ các nguồn tin, khai thác tin, rồi đánh giá và phân tích tin chiếm phần lớn công việc của tôi. Đó là một công việc thường ngày. Ludmila Putina: Chúng tôi không bàn công việc ở nhà. Tôi nghĩ đó là do tính chất công việc của chồng tôi. Trong KGB luôn có một nguyên tắc: đừng chia sẻ vấn đề với vợ mình. Họ nói với chúng tôi rằng đã xảy ra trường hợp sự cởi mở thái quá đã dẫn đến các hậu quả không may. Họ luôn tâm niệm dựa trên cơ sở các bà vợ càng biết ít chừng nào thì các bà ấy sẽ ngủ ngon hơn chừng ấy. Tôi giao du khá thường xuyên với người Đức và nếu ai đó không nên tiếp xúc, Valuja sẽ nói cho tôi biết. Cuộc sống ở Cộng hòa Dân chủ Đức có lẽ khá hơn ở Peter. Phải, chúng tôi đến từ nước Nga, một nơi còn phải xếp hàng và thiếu thốn. Còn ở Cộng hòa Dân chủ Đức thì lúc nào cũng đầy ắp mọi thứ. Tôi lên cân gần 12 kg và cân nặng khoảng 75 kg. Còn bây giờ, ông nặng bao nhiêu? 75 kg. Chuyện gì xảy ra vậy? Để tôi nói thật nhé. Vì bia à? Tất nhiên rồi. Chúng tôi thường đến một tỉnh nhỏ có tên là Radeberg, nơi có một trong những hãng sản xuất bia ngon nhất của Đông Đức. Tôi đặt mua một bình 3 lít. Bạn rót bia vào thùng, gắn thêm đầu vòi vào. Thế là bạn có thể uống thẳng từ bình. Do vậy, mỗi tuần tôi uống gần 4 lít bia. Từ nhà tôi đến chỗ làm chỉ cách có 2 bước. Như vậy làm sao tôi tiêu hao cho hết số calorie thừa trong người được? Ông không tập thể thao. Ở đó không có nơi tập. Vả lại chúng tôi cũng phải làm việc nhiều. Ludmila Putina: Chúng tôi được cấp một căn hộ trong tòa nhà Đức. Tòa nhà này lớn, có 12 lối ra vào. Nhóm chúng tôi chiếm cứ 5 căn hộ Tài xế của Volodya và vợ ông ta sống ở một tòa nhà khác. Bốn căn hộ kia gần bên thuộc giới tình báo quân đội. Những căn hộ còn lại trong tòa nhà dành cho những người Đức làm việc bên bộ phận an ninh quốc gia Cộng hòa Dân chủ Đức. Nhóm chúng tôi làm việc trong một tòa nhà biệt lập, một căn nhà kiểu Đức có tường bao xung quanh. Nó có ba hoặc bốn tầng gì đó, tôi không nhớ nữa. Nhưng từ tòa nhà của chúng tôi đến đây chỉ mất 5 phút đi bộ. Từ cửa sổ văn phòng mình, Valeria có thể nhìn thấy bé Katia ở nhà trẻ. Sáng ra, anh ấy đưa cháu Masha đến nhà trẻ, nằm ngay dưới cửa sổ căn hộ của chúng tôi, và sau đó đưa Katia đến nhà chăm sóc trẻ. Mọi người luôn luôn về nhà ăn trưa. Tất cả những người này thường dùng bữa trưa ở nhà. Thỉnh thoảng, vào các buổi tối, họ tập trung ở nhà chúng tôi. Bạn bè, qua công việc, đôi lúc cũng có người Đức nữa. Tôi kết bạn với nhiều gia đình, vui lắm. Chúng tôi chỉ nói với nhau những chuyện thường tình, kể chuyện Tiểu Lâm và nói về các giai thoại. Và Lucia kể chuyện Tiểu Lâm có duyên lắm. Những ngày nghỉ cuối tuần, chúng tôi thường ra ngoại ô chơi. Chúng tôi được cấp một xe hơi, chiếc Jiguli. Đây là chiếc xe được xem là khá tốt ở Cộng hòa Dân chủ Đức, ít ra khi so sánh nó với xe Trabant của vùng này. Có được xe hơi ở Cộng hòa Dân chủ Đức thời gian đó, quả là khó khăn, giống như tình trạng ở Liên Xô vậy. Vì vậy, vào những ngày cuối tuần, chúng tôi thường đi chơi cả nhà với nhau. Quanh Dresden có nhiều cảnh đẹp. Saxony chỉ cách đó khoảng 20 đến 30 cây số. Chúng tôi đi dạo và ăn món xúc xích nóng, uống bia và sau đó quay về nhà. Ông có và thành công nổi bật khi công tác ở Dresden. Công việc của tôi tiến triển tốt. Chuyện được thăng chức trong khi công tác ở nước ngoài là chuyện bình thường. Tôi được thăng chức 2 lần. Chức vụ của ông là gì khi đến Cộng hòa Dân chủ Đức? Tôi là sĩ quan sự vụ cao cấp. Chức vụ sau đó là trợ lý cho trưởng cục. Điều đó được xem như là tiến khá nhanh đấy. Và sau đó tôi được đề bạt lên làm trợ lý thứ nhất. Không còn chức vụ nào cao hơn. Trên tôi là cấp quản lý cao nhất còn gì. Và chúng tôi chỉ có một thủ trưởng. Vì vậy, để khuyến khích, tôi được cử vào đảng ủy cơ quan đại diện KGB tại Cộng hòa Dân chủ Đức. Có các báo cáo nói rằng ông tham gia trong chiến dịch mang tên Tia Sáng, Light Beam. Chính xác là tôi không biết. Tôi không liên quan đến việc này. Thậm chí, tôi không biết là chiến dịch này có tiến hành hay không nữa. Theo như tôi nhớ được, thì chiến dịch này hoạt động liên quan đến giới lãnh đạo chính trị ở Cộng hòa Dân chủ Đức. Tôi hoàn toàn không liên quan đến việc này. Người ta thường nói rằng chính ông là người đã khống chế cựu bí thư đảng ủy khu vực Dresden của SED Hans Mosrold. Tôi gặp Mosrold vài lần trong các buổi tiếp xúc chính thức. Mối quan hệ của chúng tôi chỉ mở rộng đến đó. Ông ta giao du với nhiều người thuộc hàng ngũ khác, tư lệnh quân đội, sĩ quan liên lạc trưởng của chúng tôi. Và nói chung, tôi không làm việc với các bộ phận chức năng của đảng, nhưng tiện kể cả của riêng chúng tôi. Điều này bị cấm. Và ông không phải là người đã thu thập tài liệu về oanh tạc cơ quan Aeroflighter ư? Tôi không liên quan đến tình báo kỹ thuật. Tôi không làm những công việc như vậy. Tại sao lại bị ra quá nhiều điều về tôi như thế? Vô lý hết sức. Coi nào, họ muốn phát thảo chân dung ông như một siêu gián điệp ấy mà. Và ông đang phủ nhận mọi chuyện. Tại sao lúc đó ông lại được thăng chức? Vì những kết quả cụ thể trong công tác của tôi, đó là những gì được gọi như vậy. Sự thành công được đo bằng khối lượng đơn vị thông tin nhận thức được. Nếu bạn khai thác tin từ các nguồn bạn có trong tay, tổng hợp nó, rồi gửi đến các phòng liên quan, bạn sẽ nhận được lời khen tặng thích đáng thôi. Ông đang trả lời như một nhân viên tình báo. Nói cách khác là ông không thực sự trả lời. Đơn cử trường hợp Marcus Wolf, nguyên là người đứng đầu ngành tình báo Đông Đức. Ông ta sỉ nhục ông. Ông ta nói huân chương mà ông nhận được với dòng chữ vì tinh thần phục vụ đối với quân đội nhân dân quốc gia Cộng hòa Dân chủ Đức là huân chương mà nhân viên thư ký nào cũng có thể được trao tặng, miễn là cô ta không có sự sai phạm hiển nhiên trong hồ sơ. Marcus Wolf hoàn toàn đúng, và những lời ông ta nói không có gì là xúc xỉm cả, ngược lại là khác. Ông ta chỉ xác nhận rằng tôi không có sai phạm hiển nhiên nào trong hồ sơ của tôi. Chỉ một điều duy nhất là huân chương của tôi tin, không ghi vì tinh thần phục vụ, mà ghi là vì tinh thần phục vụ xuất sắc đối với quân đội nhân dân quốc gia Cộng hòa Dân chủ Đức. Ông không mong là sẽ có ấn phẩm xúc động nào về bản thân ông được phát hành, thí dụ như ở Đức chứ? Không, thật lòng mà nói thì không. Khá buồn cười khi đọc những chuyện phi lý đó trên giấy. Tôi thấy chán nản khi biết rằng những quốc gia phương Tây đang tìm kiếm các nhân viên được tôi tuyển dụng, thật vớ vẩn. Các bạn tôi, như chúng tôi gọi, các nhân viên an ninh của Cộng hòa Dân chủ Đức đã sao chép mọi việc chúng tôi tạo dựng. Tất cả đều được lưu trữ trong văn khố của họ. Do vậy, không thể nói rằng tôi liên can đến một số chiến dịch bí mật mà lại che mắt được các cơ quan chính phủ hoặc cơ quan an ninh Cộng hòa Dân chủ Đức trong vùng. Phần lớn công tác của chúng tôi được thực hiện thông qua các công dân Cộng hòa Dân chủ Đức. Tên tuổi của những người này đều được liệt kê ra. Mọi chuyện rất trong sáng và dễ hiểu. Ngoài ra, bộ phận phản gián Cộng hòa Dân chủ Đức biết hết về chuyện này. Tôi không hoạt động chống đối lại quyền lợi của nước Đức. Điều này rất hiển nhiên. Hơn thế nữa, nếu đã vì lý do khác, tôi hẳn đã không được phép đến thăm bất kỳ quốc gia phương Tây nào. Lúc đó, tôi không còn là quan chức cấp cao, nhưng tôi đã đi nhiều nơi từ lúc đó, kể cả nước Đức. Một số sĩ quan an ninh quốc gia Cộng hòa Dân chủ Đức thậm chí còn viết thư cho tôi khi tôi đang là phó thị trưởng ở Saint Petersburg. Và có lần trong một dịp tiếp tân, tôi đã nói với ngài lãnh sự Đức: xin ông ghi nhận điều này. Tôi nhận thư từ, và những thư từ này là các mối tiếp xúc cá nhân của tôi. Tôi hiểu rằng quý vị lúc này đang có chiến dịch chống lại các cựu nhân viên an ninh quốc gia. Họ đang bị bắt và bị kết án vì lý do chính trị. Nhưng những người này là bạn tôi và tôi sẽ không bỏ rơi họ. Ông ta trả lời, chúng tôi hiểu mọi chuyện thưa ngài Putin, mọi chuyện đều rõ ràng. Họ biết rất rõ tôi là ai và tôi xuất thân từ đâu. Tôi không giấu giếm việc này. Lyudmila Putina. Dĩ nhiên, cuộc sống ở Cộng hòa Dân chủ Đức rất khác cuộc sống ở Nga. Đường phố sạch sẽ, họ lau chùi cửa sổ mỗi tuần một lần. Hàng hóa thì nhiều. Không nhiều bằng Tây Đức, đương nhiên, nhưng vẫn hơn ở Nga. Có một chi tiết làm tôi ngạc nhiên, chuyện vặt thôi. Không biết tôi có nên kể ra đây không? Đó là cách mà các phụ nữ Đức phơi quần áo của họ. Cứ sáng ra, trước khi đi làm, khoảng 7 giờ, họ bước ra sân nhà phía sau, và mỗi bà nội trợ kéo căng sợi dây giữa hai cột thép, sau đó mới phơi quần áo lên dây, dùng kẹp kẹp lại thành những hàng thẳng tắp gọn gàng. Ai cũng như ai, người Đức rất ngăn nắp trong cuộc sống thường nhật, và mức sống của họ cao hơn chúng ta. Tôi nghĩ những người làm công tác an ninh quốc gia ở Cộng hòa Dân chủ Đức lãnh lương cao hơn người của chúng ta, xét qua cách sinh sống của các hàng xóm Đức của chúng tôi. Tất nhiên là chúng tôi cố gắng sống tiết kiệm và dành dụm đủ tiền để mua một xe hơi. Và rồi khi quay về nhà, chúng tôi mua một chiếc Volga. Lương của chồng tôi, một phần được trả bằng đồng mark Đức và một phần bằng đô la Mỹ. Nhưng chúng tôi không tiêu pha nhiều, ngoại trừ chuyện ăn uống. Chúng tôi không dám tiêu tiền về bất cứ chuyện gì. Nhà thì nhà nước cấp, thậm chí các chén bát cũng của nhà nước. Thực sự chúng tôi luôn sẵn sàng và mơ tưởng ngài về lại nhà mình. Thời gian đầu nhớ nhà lắm, nhưng sống ở Cộng hòa Dân chủ Đức cũng khá thoải mái. 4 năm qua đi, Và trong 4 năm đó, một đất nước xa lạ và một thành phố xa lạ cũng có thể đã hóa ra thân thiết, gần như trở thành chính thành phố của chúng tôi. Khi bức tường Berlin sụp đổ, và khi đã rõ đây là dấu hiệu của sự kết thúc, chúng tôi có cảm giác bàng hoàng khi nghĩ rằng đất nước gần giống như quê hương của chúng tôi từ nay sẽ không còn nữa. Nếu phản sáng Đức, như ông nói, biết rõ mọi chuyện về các hoạt động của ông ở Cộng hòa Dân chủ Đức, thì điều đó có nghĩa là họ cũng biết tất cả mọi việc ông làm và biết hết mọi người mà ông cộng tác trong tổ điệp báo. Toàn bộ mạng lưới điệp báo của ông bị phá sản. Chúng tôi tiêu hủy mọi thứ, tất cả các đường dây liên lạc, các danh sách về các mối quan hệ và về mạng lưới điệp báo của chúng tôi. Riêng cá nhân tôi đã tiêu hủy một núi tài liệu. Chúng tôi đốt nhiều đến mức lò sưởi phải bốc cháy. Chúng tôi đốt ngày đốt đêm tất cả những gì giá trị nhất đã được chuyển hết về Moscow. Nhưng các điệp vụ của chúng tôi hiểu theo nghĩa này không còn giá trị gì nữa. Tất cả các mối liên lạc của tôi bị cắt đứt. Việc cộng tác với các nguồn bị ngưng lại vì các lý do an ninh. Các tài liệu đều bị tiêu hủy hoặc được gửi vào kho lưu trữ. Amen. Điều đó xảy ra khi nào? Năm 1989, khi người ta bắt đầu xông vào trụ sở của Bộ An ninh Cộng hòa Dân chủ Đức, chúng tôi cũng sợ rằng sẽ đến lượt chúng tôi. Nhưng có thể ông hiểu được những người đã xông vào Bộ An ninh, phải không? Có thể hiểu. Nhưng cái cách mà họ bày tỏ sự phản kháng thật đáng giận. Tôi đứng trong đám đông và chứng kiến chuyện đó xảy ra. Người ta đang đập phá Bộ An ninh. Một phụ nữ la lên, tìm lối vào, dưới sông Elba đi. Có tù nhân bị tra tấn trong đó bằng cách ngâm nước tới gối đó. Tù nhân nào? Tại sao lại dưới sông Elba? Thực sự thì có một phòng giam dùng để thẩm tra, nhưng hiển nhiên là nó không ở dưới sông Elba. Tất nhiên, đây là sự phản kháng dữ dội. Tôi hiểu những người đó. Họ chán ngán chuyện bị MGB theo dõi. Nhất là vì sự giám sát này hoàn toàn mang tính chất xâm phạm vào việc riêng tư của họ. Người ta xem MGB như một con quỷ. Nhưng MGB cũng là một bộ phận xã hội. Nó cùng nhiễm một căn bệnh tương tự. Có nhiều loại người làm việc ở đó. Nhưng những người tôi biết đều là những người đàng hoàng. Tôi kết bạn với nhiều người như vậy và tôi nghĩ cái cách mà họ đang bị trừng phạt là bất công. Một sự bất công giống như hệ thống MGB đã gây ra cho xã hội công dân ở Đông Đức, cho nhân dân ở đó. Vâng, có lẽ cũng có một số nhân viên MGB đã tham gia vào việc ngược đãi dân chúng, nhưng tôi không thấy việc đó. Tôi không muốn nói là điều đó không xảy ra, nhưng cá nhân tôi không nhìn thấy việc đó. Về một phương diện nào đó, thì Cộng hòa Dân chủ Đức đã thực sự mở mắt cho tôi. Tôi nghĩ tôi sắp đến một quốc gia Đông Âu, tới trung tâm của châu Âu. Thời điểm đã là cuối những năm của thập kỷ 80 rồi. Thế mà, đột nhiên, khi nói chuyện với những người làm việc ở MGB, tôi chợt nhận ra rằng cả bản thân họ lẫn quốc gia Cộng hòa Dân chủ Đức đang trải qua vấn đề mà Liên Xô đã trải qua nhiều năm trước kia. Đó là một quốc gia chuyên chế khắc nghiệt, tương tự như Liên Xô chỉ trước đó 30 năm. Và bi kịch ở chỗ nhiều người tin tưởng một cách chân thành vào tất cả những gì thuộc về lý tưởng cộng sản đó. Lúc đó tôi tự hỏi, nếu một số thay đổi ở Liên Xô bắt đầu, thì điều đó sẽ tác động đến cuộc sống của những người đó như thế nào? Những kẻ thích gieo rắc nỗi kinh hoàng và sẽ nắm bắt ngay lấy. Thật khó tưởng tượng một sự thay đổi đột biến như vậy có thể xảy ra đối với Cộng hòa Dân chủ Đức. Không ai đã từng có thể tưởng tượng ra điều này, và chúng tôi không biết nó sẽ kết thúc bằng cách nào. Đương nhiên, chúng tôi đã bắt đầu nghi ngờ rằng chế độ này sẽ không kéo dài lâu. Sự đổi mới đã bắt đầu ở đất nước chúng ta. Nhiều đề tài khép kín đã được mang ra thảo luận một cách công khai. Nhưng tại Cộng hòa Dân chủ Đức, những cuộc nói chuyện như vậy hoàn toàn bị cấm. Họ đang cố bảo vệ sự nhất thống cho xã hội của họ. gia đình thì đã bị xé rời. Một phần sống ở bên đây bức tường, phần khác sống bên kia. Mọi người phải tuân thủ. Tất nhiên, điều này là không bình thường, là không tự nhiên. Thế nhưng, họ đã không đụng chạm gì đến ông khi xông vào MGB. Vâng, đám đông cũng tụ tập quanh tòa nhà của chúng tôi. Lúc đó, người dân Đức đã phá phách xong cơ quan MGB của họ. Đó là vấn đề nội bộ của riêng họ, nhưng chúng tôi không thuộc vấn đề nội bộ của họ. Đám đông đó là một đe dọa nghiêm trọng. Chúng tôi có các tài liệu trong tòa nhà, vậy mà không ai thèm động móng tay để bảo vệ chúng tôi. Chúng tôi chuẩn bị tự vệ để chống lại đám đông, và chúng tôi có quyền làm như vậy theo sự thỏa thuận giữa cấp bộ và chính phủ. Chúng tôi buộc phải chứng tỏ sự sẵn sàng bảo vệ tòa nhà của mình, và sự cương quyết này chắc chắn đã tạo ấn tượng cho họ, ít nhất là một thời gian ngắn. Các ông có lính bảo vệ không? Có, không nhiều lắm. Ông không thử tìm cách ra ngoài và nói chuyện với họ sao? Sau một lúc, khi đám đông trở nên tức giận, tôi bước ra và hỏi họ muốn gì. Tôi giải thích với họ nơi đây là một cơ quan quân đội của Liên Xô. Và trong đám đông có người la lên, vậy tại sao các ông có xe mang biển số Đức trong bãi đậu xe? Như vậy các ông làm gì ở đây? Như thể họ đang nói, chúng tôi biết các ông đang làm gì rồi. Tôi giải thích, chúng tôi có sự thỏa thuận cho phép, chúng tôi sử dụng xe hơi mang biển số Đức. Vậy ông là ai? Họ la lên. Ông nói tiếng Đức, giỏi lắm. Tôi trả lời với họ, tôi là thông dịch viên. Nhận thấy đám đông đang trong tâm trạng phấn khích, tôi gọi điện thoại cho bộ phận võ trang và giải thích tình hình. Người ta bảo với tôi, chúng tôi không thể hành động gì nếu không có lệnh từ Moscow, và Moscow thì không thấy động tĩnh gì. Cuối cùng, khoảng vài giờ sau, những quân nhân của chúng tôi cũng đến, đám đông giải tán, nhưng câu trả lời Moscow không động tĩnh gì vẫn còn văng vẳng. Lúc đó, tôi có cảm giác rằng đất nước này đã không hiện hữu nữa, rằng nó đã biến mất. Rõ ràng, liên bang đang nhiễm bệnh và là một căn bệnh vô phương cứu chữa, bệnh tê liệt chính quyền. Lyudmila Putina, tôi chứng kiến những gì xảy ra với những người hàng xóm của tôi khi tất cả sự kiện mang tính cách mạng đó khởi sự Cộng hòa Dân chủ Đức. Người hàng xóm, cũng là bạn tôi, đã khóc suốt một tuần. Chị ấy khóc cho lý tưởng đã mất của mình, cho sự sụp đổ mọi chuyện mà cả đời chị ấy tin theo. Đối với họ, đó là sự sụp đổ tất cả, cuộc sống của họ, nghề nghiệp của họ, tất cả đều mất việc, chuyên môn của họ bị cấm. Cô giáo bảo mẫu của Katya tại nhà trẻ là một nhà giáo dục chuyên nghiệp. Sau khi bức tường Berlin sụp đổ, cô ấy không được phép làm việc tại các nhà trẻ và không được phép dạy trẻ. Họ đều là nhân viên của MGB. Cô giáo ấy bị khủng hoảng tâm lý một thời gian, nhưng sau đó phần nào trầm tĩnh lại và đi làm tại một nhà dưỡng lão. Một người bạn Đức khác sống ở Cộng hòa Dân chủ Đức và làm việc cho một công ty phương Tây. Chị ấy làm ở đó một thời gian dài và khá thành công. Bất ngờ, người chủ, trong một buổi họp căng thẳng, lên tiếng, nói rằng tất cả những người sống ở Cộng hòa Dân chủ Đức trước kia là những kẻ đần độn, thiếu giáo dục và bất tài, rằng họ là những công dân hạng hai. Cô ta nghe xong và nói, thế nhưng tôi là người đã sống ở Cộng hòa Dân chủ Đức đây. Ông có nghĩ rằng tôi cũng bất tài chứ? Tài chủ này nín lặng. Ông ta không biết trả lời làm sao vì công việc chị ấy làm quả thực chưa hề bị phàn nàn lần nào. Ông có đau khổ khi bức tường Berlin sụp đổ không? Thực ra, trong thâm tâm tôi nghĩ chuyện này không thể tránh khỏi. Thực lòng, tôi chỉ thấy tiếc khi Liên Xô đã mất đi vị thế của mình ở châu Âu. Mặc dầu về phương diện tình báo, tôi hiểu rằng một vị thế xây dựng trên những bức tường và những đường phân cách không thể kéo dài được. Nhưng tôi muốn một điều gì khác xuất hiện để thay vào vị trí đó, và không điều gì khác đã được đề nghị. Đau lòng thế đấy. Họ chỉ phủi tay mọi chuyện và quay lưng bỏ đi. Sau này, khi đã về lại Peter, tôi có một cuộc trao đổi thú vị với Kissinger, và ông ta xác nhận đúng những gì tôi đã nghĩ. có một ủy ban tên là Ủy ban Kissinger, Sobchak, được thành lập để phát triển Saint Petersburg và để thu hút đầu tư nước ngoài. Kissinger đến thành phố chúng tôi đôi lần. Một đôi lần tôi ra đón ông ở sân bay. Chúng tôi lên xe để về khách sạn. Trên đường, ông hỏi tôi là người ở đâu và hiện đang làm gì. Ông ấy là một ông già tộc Mặt. Trong ông tưởng như đang ngủ gục, nhưng thực ra ông ta nhìn và nghe hết mọi chuyện. Chúng tôi nói chuyện với nhau thông qua người thông dịch. Ông hỏi tôi, anh làm việc ở đây lâu chưa? Tôi trả lời là khoảng một năm. Trước kia anh làm ở đâu? Kissinger hỏi. Ở hội đồng thành phố Leningrad, tôi trả lời. Thế trước khi làm ở hội đồng thành phố Leningrad, học đại học. Thế trước khi học đại học, tôi ở trong quân đội trước đó. Trong ngành nào? Ái chà, tôi từng nghĩ tôi sắp làm ông bực mình rồi đây, ngài Kissinger ạ. Tôi làm việc trong ngành tình báo. Tôi nói, anh có làm việc ở nước ngoài không? Ông ta bình tĩnh hỏi. Có. Tôi nói ở Đức. Đông hay Tây? Đông. Tất cả những người đáng kính đều bắt đầu trong ngành tình báo cả. Tôi cũng vậy, Kissinger nói. Tiếp đó, ông ta nói điều hoàn toàn bất ngờ và rất thú vị. Anh biết không, tôi bị chỉ trích rất nhiều về thái độ của tôi đối với Liên Xô thời đó. Tôi nghĩ rằng Liên Xô không nên bỏ rơi Đông Âu nhanh như vậy. Chúng ta đang làm thay đổi cán cân lực lượng trên thế giới nhanh quá, và tôi nghĩ điều này có thể dẫn đến những hậu quả khó lường. Và ngay lúc này, tôi vẫn bị trách cứ vì thái độ này. Mọi người nói, nhìn xem, Liên Xô bỏ đi và mọi chuyện vẫn bình thường. Ông nghĩ chuyện ấy không thể được hả? Nhưng tôi thực sự đã nghĩ rằng chuyện ấy là không thể được. Ông trầm ngâm một lát rồi nói thêm. Thành thật mà nói, cho đến tận lúc này, tôi không hiểu tại sao Gorbachev lại làm như vậy. Không bao giờ tôi lại hình dung rằng tôi có thể nghe được điều gì đó tương tự như vậy từ chính miệng của Henry Kissinger. Tôi nói với ông ta những gì tôi nghĩ và tôi sắp lặp lại cho quý vị nghe ngay bây giờ. Kissinger nói đúng. Chúng ta có thể tránh được nhiều vấn đề nếu Liên Xô không quay lưng với Đông Âu vội vàng như vậy.